Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, gia nhập thần minh. Gia nhập thần minh, Nguyệt Trung Thu nói chuyện thời điểm trên mặt mặc dù mang theo ý cười. Nhưng, những người khác xác thực lạnh cả người, cơ hồ đều đang run lên. Loại này một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn chết tồn tại. Liền xem như tùy ý hô một hơi, bọn họ đều cảm thấy là hết sức sát cơ. Thần vệ thủ lĩnh nhất là sợ hãi, bởi vì Nguyệt Trung Thu lúc này chỉ nhằm vào một mình hắn. Chúng ta nghĩ thống trị mảnh thế giới này, ở trong này truyền đạo, cũng là vì bồi dưỡng thế lực của mình, lấy làm tương lai chi dụng. Hắn cũng không dám lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thành thật khai báo nói, kỳ thật, nói ra cũng không cái gì, bởi vì cái này đã là mọi người đều biết sự tình. Tương lai chi dụng, Nguyệt Trung Thu nghi hoặc nhìn thần vệ thủ lĩnh, ra hiệu đối phương nói tiếp, hóa long cổ đảo vỡ nát về sau, toàn bộ vũ trụ cũng thay đổi. Tất cả mọi người nói một vòng mới võ đạo thời đại vàng son muốn phủ xuống. Hơn nữa, có người thả ra mà nói, họa loạn tinh vực họa loạn chi đồ sẽ làm hại thế gian. Cho nên, chúng ta những cái này thế lực mới có thể nghĩ hết biện pháp mở rộng. Lấy ứng đối tương lai họa loạn hạo kiếp, thần vệ thủ lĩnh không dám thất lễ. Tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu. Hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lúc nhất thời trong đầu phi thường lộn xộn, hắn cảm thấy đối phương nói những chuyện này cùng hắn có quan hệ. Nhưng lại nhớ không nổi đến cùng có quan hệ gì, cũng không biết từ đâu hỏi. Chí ít, hắn bây giờ có thể xác định, cái này cái gọi là thần minh vì khuếch trương thế lực. Nhất định sẽ đối mảnh thế giới này người không có so hà khác. Hắn cũng rất muốn đem thần minh thế lực như vậy đuổi ra vùng tịnh thổ này. Nhưng mà, sẽ hữu dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào. Cho dù hắn đuổi đi cái này thần minh, còn có cái tiếp theo thần minh, lại kế tiếp thần minh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trừ phi, mảnh thế giới này dân bản địa có thể bản thân cường đại lên. Bằng không thì, chỉ cần bị xâm lược, hắn luôn không khả năng vĩnh viễn ở tại mảnh thế giới này. Hắn thả thần vệ thủ lĩnh. Ngay cả như vậy, đối phương cũng là một cử động nhỏ cũng không dám. Tựa hồ đang nghe thời gian xử lý một dạng. Đại nhân, ngài là, thần vệ thủ lĩnh đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Gặp Nguyệt Trung Thu không tiếp tục để ý hắn. Thận trọng hỏi, ta là ai cũng không trọng yếu. Nguyệt Trung Thu sẽ để cho quay đầu, tập trung vào thân làm thủ lĩnh, làm cho đối phương sợ hãi một hồi, kém chút trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, cho rằng mình nói sai, là ta quá không tự lượng sức, vậy mà muốn biết tên gọi của đại nhân. Thần vệ thủ lĩnh cho rằng Nguyệt Trung Thu không vui, vội vàng xin lỗi, Nguyệt Trung Thu thì là lơ đễnh khoát tay áo. Đánh giết một cái thần vệ thủ lĩnh đối đại cục căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, hắn vừa bắt đầu liền không có nghĩ tới đến thần minh đến đại khai sát giới. Chỉ là, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn nhớ tới bản thân 108 động thiên bên trong có một mảnh thế giới. Ở trong đó sinh hoạt thạch nhân tộc, mặc dù hắn đã không nhớ nổi thế nào sẽ có một hành tinh cổ tại chính mình động thiên bên trong. Nhưng lại để hắn nghĩ tới một kiện khác sự tình, kia liền là nếu như hắn muốn cứu mảnh thế giới này. Cũng không phải là không có biện pháp, ta muốn hỏi ngươi, mảnh thế giới này hiện tại tổng cộng có mấy phương thế lực? Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi, mảnh thế giới này là khó được tịnh thổ, nếu như bị cái này mấy phương thực lực riêng phần mình khống chế. Tương lai khó tránh khỏi gió tanh mưa máu. Đây là hắn không nguyện nhìn thấy, trừ bỏ qua ta nhóm thần minh, chí ít còn có ba phương thế lực. Thần vệ thủ lĩnh mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu là ý gì, nhưng vẫn là trung thực đáp lại, ta bây giờ nghĩ để cho các ngươi thần minh cùng ta cùng một chỗ. đem cái kia ba phương thế lực đuổi ra mảnh thế giới này. Nguyệt Trung Thu hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói, cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh, hoài nghi mình nghe lầm. Bọn họ vẫn cho là Nguyệt Trung Thu là cái khác thực lực cường giả. Không nghĩ tới đối phương lại muốn hiệp đồng bọn họ đuổi đi mặt khác phe mình thế lực. Đối phương thực lực bọn họ sâu sắc cảm thụ qua. Trong mắt bọn hắn, nhất định chính là nghịch thiên tồn tại, cường đại đến không cách nào ước đoán. Dạng người này gia nhập bọn họ thần minh, nhất định chính là như hổ thêm cánh, bình định ba phương khác thế lực ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, đám người vừa mừng vừa sợ, phảng phất đã thấy bọn họ thần minh độc bá mảnh thế giới này. Hiệu lệnh thiên hạ một khắc này, đại nhân, có thể cùng ngươi hợp tác là chúng ta thần minh vinh hạnh. Mời tiến về thần minh tổng bộ, cùng chúng ta phó minh chủ trao đổi cụ thể công việc. Thần vệ thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, từ Nguyệt Trung Thu trong lời nói, hắn biết mình chẳng những sẽ không chết, hơn nữa còn sẽ vì thần minh lập xuống đại công, tương lai sẽ càng thêm bị phía trên coi trọng. Ân, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, không nghĩ quá nhiều, làm một cái thủ hiệu mời, làm cho đối phương dẫn đường. Nhược Lan mặc dù không minh bạch Nguyệt Trung Thu vì sao lại cùng thần minh hợp tác, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là khéo léo cùng ở sau lưng hắn, bởi vì nàng tin tưởng Nguyệt Trung Thu tự nhiên có tác dụng ý. Rất nhanh, một đoàn người liền vọt tới thần minh sơn môn phía trước. Giờ phút này, nơi này đã sớm người ta tấp nập, một người cầm đầu thân mang hoa phục, thân thể có chút mập mạp, nhưng thực lực lại là đạt đến niết bàn đệ cửu biến. Phi thường cường đại, đại nhân, tại hạ thần minh phó minh chủ, Cố Dương, mập mạp trung niên nhanh chân tiến lên đón, đối Nguyệt Trung Thu tràn đầy kính sợ. Kỳ thật, bọn họ đã sớm biết có người để lên sơn môn. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy thần vệ thủ lĩnh bị trấn áp về sau, phó minh chủ lập tức phân phó những người khác chuẩn bị đại trận hộ sơn. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu thật dám bước vào sơn môn, trực tiếp mở ra đại trận hộ sơn, nếu như vẫn chưa được, bọn họ chỉ có rút lui, chờ đợi thần minh minh chủ định đoạt. Kết quả, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đối phương cuối cùng đúng là muốn gia nhập bọn họ thần minh. Ân, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nói, đối đề nghị của ta phó minh chủ nghĩ như thế nào? Nếu như có thể, ta nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này. Thần minh nơi đây không xuống vạn người, tất cả đều ngẩn người, bao quát phó minh chủ Cố Dương. Bọn họ thần minh mời qua không ít cường đại ngoại viện, tỉ như một ít trưởng lão. Bất quá, những người đến này về sau, tất cả đều là chỉ muốn lấy chỗ tốt. Vừa đến thật con dòng chính lực thời điểm, một cái so với một cái lẫn mất nhanh. Không nghĩ tới trước mắt cái này cường giả khủng bố càng như thế gấp gáp, để rất nhiều thần minh cường giả biểu tình vẻ xấu hổ. Bởi vì bọn họ liền là những cái kia chỉ muốn lấy chỗ tốt, không muốn ra lực người. Đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta mặc cảm. Cố Dương mở miệng, vội vàng nịnh nọt, nói tiếp, đại nhân đại giá quang lâm, lòng đong vất vả mệt mỏi, ta thần minh tự nhiên ứng tận tình địa chủ hữu nghị, có thể nào hỏng bậc này quy củ. Về phần càn quét mặt khác ba đại thế lực, ta còn muốn xin chỉ thị minh chủ, nhường hắn đến cụ thể định đoạt. Nguyệt Trung Thu dừng một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải, bản thân có chút nóng nảy, chuyện thế này há có thể nói đi là đi. Vừa nói, ở Cố Dương hướng dẫn dưới, Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan giống như bị như chúng tinh phủng nguyệt, tiến vào thần minh trong tổng bộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,